Kế đó hắn theo hướng dẫn của Linh Nhi xây dựng 12 đại thần miếu và vô số thần miếu lớn nhỏ khác trên khắp đại lục, chọn ra 12 vị thần sư mỗi người cai quản một đại thần miếu cùng tạo thành một cái nghị hội, giúp hắn quản lý tất cả sự vụ ở Thiên Long đại lục này. Những cơ cấu quyền lực khác cũng hoàn toàn theo sự an bài của Linh Nhi, phân chia vô cùng rõ ràng. Mấy thứ này Tiêu Lệ không hiểu lắm nên cùng lời quản hoàn toàn giao Tiêu Đồng Đồng và Lý Thu Thủy sắp xếp. Hắn chỉ phụ trách, trả công cho hai nàng là tốt rồi. Tiêu Lệ cũng dẹp bỏ hết mấy lễ nghi rườm rà, phiền phức và tốn kém của Tống Triều, chỉ giữ lại những thứ thực sự cần thiết. Cả việc lập người kế vị hay định kỳ tuyển tú gì đó Tiêu Lệ cũng dẹp bỏ. Dù sao mỹ nữ bên cạnh hắn hiện tại đã rất nhiều, mà hắn lại là người cực kỳ kén chọn, trừ khi là giai nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành hoặc là có điểm gì đặc biệt đủ để mê hoặc Tiêu Lệ, còn không hắn cũng lười truy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 57, Thành Vương bại khấu. Hơn một năm vất vả, cuối cùng thần triều cũng được xây dựng hoàn tất, lấy tên là Thiên Long Thần Triều, tổng cộng gồm có một thủ đô và 4 châu, 8 phủ. Thủ đô tất nhiên là trung tâm của đại lục. 4 châu do tứ phương phiên vương cai quản gồm có Tây Hạ, Đông Uyên, Nam Chu và cuối cùng là Hoàn Nhan A Cốt Đà hùng tài đại lược. Chỉ mất nửa năm đã hoàn toàn đánh bại Gia Luật Niết Lỗ Cổ thống nhất vùng thảo nguyên phương Bắc, lập thành Kim Châu. Tây Hạ Sùng Tông Hoàng đế Lý Càn Thuận sớm đầu phục Tiêu Lệ nên vẫn tiếp tục là Hạ Vương cai quản Hạ Châu. Đoàn Dự thì trở thành Chu Vương cai quản Chu Châu trải dài từ Vô Lượng Sơn cho đến tận Viêm Hoàng Sơn Mạch. Mộ Dung Phục cũng thỏa mộng phục quốc của hắn, được Tiêu Lệ giao cho cai quản Yên Châu trải dài một vùng duyên hải phía đông. Tứ Châu tạo thành một vòng tròn bao quanh Thiên Long Đại Lục. Mỗi châu đều có một đại thần miếu do phiên vương kiêm nhiệm vị trí thần sư. Phía trong, giải rác tứ ơ húc mờ gờ đơ là 8 phủ cũng tạo thành một vòng tròn bao lấy thủ đô. Mỗi phủ cũng có một đại thần miếu. Ngoài ra mỗi vị thần sư cũng đều kiêm một chức vị chủ bộ, phụ trách 8 bộ binh, hình, hộ, lễ, sĩ, nông, công, thương tướng ứng phụ trách quân đội, công an, tài chính, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp. Quân đội xây dựng cũng không phải là để phục vụ chiến tranh mà là để thu được càng nhiều lực lượng tín ngưỡng. Bởi vì nơi có tính cạnh tranh và kỷ luật cao như quân ngũ sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả, mà tín ngưỡng lực thu từ người có tu vi cao luôn luôn chênh lệch rất nhiều so với người bình thường. Hiện tại ngoài tứ phương phiên vương đã xác định, 8 vị chủ bộ mới chỉ có 3 người là Tiêu Phong ở binh bộ, Kiêu Ma Chí ở hình bộ, Tô Tinh Hà ở lễ bộ. Còn lại những vị trí khác Tiêu Lệ giao quyền cho Lý Thu Thủy sắp xếp, mà hắn thì chuẩn bị bế quan một thời gian. Hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, cũng sắp tới lúc trở về rồi. Trong tầm cung rộng lớn nguy nga, Tiêu Lệ nằm trên giường lớn trái ôm Vương Ngự Yên, phải ấp Lý Thanh Lộ, xung quanh nằm la liệt 8 mỹ nữ khác. Tất cả đều không một mảnh vải, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau một trận chiến khốc liệt với Tiêu Lệ. Hắn sau khi thỏa mãn các nàng thì mới tiến vào hệ thống. Giao nhiệm vụ đấu phá Thiên Long. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ đấu phá Thiên Long. Ban thưởng, Thiên Long giới. Hộp quà may mắn, sơ cấp, 30 triệu. Thiên Long giới thượng cổ thần khí bị tàn phá. Bên trong phong ấn một tiểu thiên thế giới, người sở hữu có thể toàn quyền khống chế thế giới, tùy ý xuất nhập. Tinh, chúc mừng ngài thăng cấp ngũ tinh đại đấu sư. Ban thưởng, 10000 đơn trị. Tinh, chúc mừng ngài thăng cấp lục tinh đại đấu sư. Ban thưởng, 10000 đơn trị. Tinh, chúc mừng ngài thăng cấp thất tinh đại đấu sư. Ban thưởng, 10000 đơn trị. Tinh, chúc mừng ngài thăng cấp bát tinh đại đấu sư. Ban thưởng, 10000 đơn trị. Tinh, chúc mừng ngài thăng cấp cửu tinh đại đấu sư. Ban thưởng, 10000 đơn trị. Sử dụng hộp quà may mắn. Tinh, chúc mừng ngài nhân phẩm bạo phát khi mở hộp quà may mắn. Sơ cấp, nhận được phần thưởng ưu việt, chứng thần bí, địa tâm thối thể linh dịch, LV4, địa giai sơ cấp đấu ký cuồng từ phong bạo. Địa tâm thối thể linh dịch có công hiệu tẩy tủy phạt cốt, khi sử dụng thu được 10.100 triệu. Cuồng Từ Phong Bạo tạo ra một vùng gió xoáy điện từ liên tục gây sát thương, đồng thời khiến kẻ địch bị trì trệ, đấu khí tắc nghẽn không thể sử dụng đấu kỹ. Tinh, thông tin nhân vật, tên, Tiêu Lệ, tuổi, 19, tu vi, cửu tinh đại đấu sư, 5.353.777/100.000.000, công pháp, Lôi Vũ Đế Quyết, 12%, bí pháp, Ngự Nữ Tâm Kinh, Bắc Minh Huyền Công, Dịch Cân Kinh, Đại Vô Tướng Công, Tiểu Vô Tướng Công, Quy Tức Công, Truyền Âm Sư Hồn Đại Pháp, Ung Lương Bí Điển, Đấu Kỹ, Âm Lôi Huyễn Bộ, Cuồng Từ Phong Bạo, Âm Dương Long Chảo Thủ, Thiên Lôi Đạn Chỉ, Đẩu Chuyển Tinh Di, Thiên Tàng Chỉ, Sinh Tử Phù, Lôi Cốt Thuẫn, Lôi Bức Thiên Dực, Ngân Lôi Xích, Trang Bị, Lôi Xả Thương, LV3, Thanh Minh Giáp, LV1, Bạch Tuyết Ma Kính, LV3, Ngưng Hồn Châu, LV2, Kho, Tịch Tả Yêu Lôi, Tuyết Tinh Thảo, LV4, Thiên Long Địa Đồ, LV3, Tài Phú, 19 vạn đơn chỉ danh vọng, 644, Mị Lực, 379 Đế Nữ Cung, DKDL, Tiêu Ngự, 79, Tiêu Ngọc, 77, Hồng Điệp, 74, TLDL, Lý Mộng La, 83, Vương Ngự Yên, 79, Trung Linh, 75, A Châu, 75, A Bích, 75, Lý Thu Thủy, 74, Tiêu Đồng Đồng, 73, Mộc Uyển Thanh, 70, Tân Song Thanh, 57, Lý Thanh Lộ, 51, Kim Loan Điện, Thế Lực, Lôi Xài Trại, 127 người, Thiên Long Hoàng Triều, 45 triệu người, thuộc hạ Tô Tinh Hà, 63, Tiêu Phong, 57, Diệp Loan, 52. Diệp Loan là Diệp Nhị Nương, trong ngoặc là độ thân mật đối với DNC và độ trung thành đối với KLD, chỉ hiển thị những người trung thành trên 50, một lần thăng liền 5 cấp, chỉ còn một bước nữa là đã có thể đạt tới đấu linh, bất quá vẫn cần tới 95 triệu nữa. Hệ thống cái gì cũng tốt, chỉ có lên cấp đại cảnh giới là vô cùng vất vả, mấy lần trước may mà có đan dược hỗ trợ, nếu không chả biết Tiêu Lệ phải cày nhiệm vụ đến năm tháng nào. Bởi vì đánh dẹp năm nước, khuất phục bốn phương, danh vọng của Tiêu Lệ tăng lên nhanh chóng, một lần nữa vượt qua Mị Lực. Diệp Nhị Nương đứng đầu 12 nguyệt vệ, từ khi nhận lại hư trúc thì càng thêm thần phục Tiêu Lệ, độ trung thành tăng lên nhanh chóng. Hiện tại ngoài nhiệm vụ chính ra thì chỉ còn nhiệm vụ diệt băng tầm và chu cáp, cũng nên sắp xếp thời gian làm nốt rồi trở về đấu khí đại lục mới được. Không bao lâu nữa, Nạp Lan Yên Nhiên sẽ đến cửa từ hôn. Tiêu Lệ hắn cũng nên quay về Tiêu gia một chuyến rồi. Hơn nữa, ở đây cũng không thể xuất hiện thêm nhiệm vụ, tiếp tục lưu lại cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Có Thiên Long giới, Tiêu Lệ có thể trở lại gặp chúng nữ bất cứ lúc nào nên hắn cũng không quá lưu luyến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, Thiên Niên Băng Tầm nghỉ ngơi vài ngày, tận tình hoang lạc cùng chúng nữ, Tiêu Lệ cuối cùng cũng nén lòng rời khỏi Ôn Nhu Hương, dắt theo Tiêu Đồng Đồng và Lý Thu Thủy tiến về Băng Tuyết Thiên Sơn. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là bá chủ của cả vùng hung địa phương Bắc, Thiên Niên Băng Tầm. Thiên Niên Băng Tầm và tộc đàn của nó sinh sống ở sâu dưới lòng Tuyết Thiên Sơn. Tiêu Lệ phải dựa vào Bạch Tuyết Ma Kính mới có thể tìm ra vị trí của nó. Cưỡi trên lưng Phong Tuyết Linh Thứ, một đường không chút trở ngại, chẳng mấy chốc Tiêu Lệ đã tìm đến lối vào hang động dẫn xuống xào huyệt của tộc Băng Tầm. Hắn để lại 3 con Phong Tuyết Linh Thứ ở ngoài cổng rồi cùng Tiêu Đồng Đồng và Lý Thu Thủy bắt đầu tìm xuống. Băng Tầm tộc mặc dù là bá chủ ở Băng Tuyết Thiên Sơn, thế nhưng phần lớn thời gian trong cuộc đời nó đều ngủ đông, hơn nữa khả năng sinh sản cũng không quá tốt. Bởi vậy mới để cho Phong Tuyết Linh Thứ và Băng Tuyết Bạo Hùng chiếm núi Xưng Vương. Bên trong hang động cũng không phải chỉ có mỗi băng tầm tộc mà còn có không ít các tộc đàn ma thú khác sinh sống. Dẫu sao, băng tầm tính tình khá hiền lành, chỉ ăn thiên sơn tuyết liên, sẽ không tùy tiện công kích chúng nó, mà ở lãnh địa của băng tầm, những bá chủ khác là không dám bén mảng tới. Với thực lực của nhóm 3 người Tiêu Lệ, chỉ cần thả ra chút uy áp là căn bản không có bất cứ ma thú nào dám đến gần quấy nhiễu. Bởi vậy nhóm người rất mau chóng đã tới sâu bên trong lòng hang động. Phạm vi vài trăm mét quanh đây là lãnh địa riêng của băng tầm, không có bất cứ ma thú nào khác dám đến gần. Bên trong đây lít nha lít nhít băng tầm phải đến 2,3 ngàn con, bất quá đa số đều là ấu trùng, chỉ có hơn 100 con băng tầm trưởng thành. Trong đó có gần 10 con hình thể khá lớn, hoa văn sặc sỡ đang vây quanh một hồ sen mọc đầy thiên sơn tuyết liên. Ở giữa hồ lại có một con băng tầm mập mạp, hình thể vô cùng to lớn, gần như một chiếc xe tải nhỏ. Dựa vào giám định thuật, Tiêu Lệ biết nó chính là thiên niên băng tầm. Ở bên ngoài, thiên sơn tuyết liên là vô cùng quý hiếm, dù là ở linh thứ cung được đồng đồng khổ công nuôi dưỡng cũng chỉ có một hồ nhỏ mà thôi. Bất quá ở nơi đây tuyết liên giống như cỏ dại ven đường, nhìn đâu đâu cũng thấy, chả trách lũ băng tầm chả buồn ra khỏi nơi đây. Băng tầm chủng tộc diễn sinh từ thiên niên băng tầm, tính tình hiền lành, ưa ngủ động, thích ăn thiên sơn tuyết liên, được chia làm 3 cấp bậc, tiểu băng tầm, đại băng tầm và huyễn văn băng tầm. Thiên sơn tuyết liên, một loại sen tuyết đặc hữu chỉ sinh sống ở sâu trong lòng thiên sơn, có tác dụng đề thăng tu vi, chữa thương giải độc. Thường xuyên ăn sẽ làm chậm quá trình lão hóa, có thể trẻ mãi không già. Ngoài ra còn có thể sinh ra băng hàn thuộc tính vào trong đấu khí. Mấy con ấu trùng lít nha lít nhít chắc là tiểu băng tầm. Bọn này đều chưa tới nhất giai, sức chiến đấu khá kém, vòng đời lại ngắn ngủi. Nếu không thể thành công lột xác thành đại băng tầm, rất nhanh thì sẽ chết đi, trở thành phân bón tốt nhất để thiên sơn tuyết liên sinh trưởng. Việc lột xác cũng không đơn giản, thường thường mấy trăm con tiểu băng tầm mới có một con thành công. Đại băng tầm to hơn một chút, vòng đời cũng lên đến hơn 10 năm. Con băng tầm mà hư trúc hấp thu có lẽ là một con đại băng tầm. Bọn này cuối cùng hầu như cũng đều chỉ là phân bón cho thiên sơn tuyết liên. Chỉ có một ít cá thể cực kỳ xuất sắc mới có thể tiến hóa thành huyễn văn băng tầm, sở hữu trăm năm sinh mệnh. Thiên niên băng tầm dường như là cộng sinh với hồ sen này. Nó không ngừng sinh sản hậu đại, mượn nhờ thiên sơn tuyết liên để phát triển, rồi sau khi chết đi lại trở thành phân bón cho thiên sơn tuyết liên sinh trưởng, tạo thành một vòng tuần hoàn vững chắc. Bất quá Tiêu Lệ bây giờ có nhiệm vụ trong người, cũng không có thương xót nó. Hắn để đồng đồng, thu thủy ở lại áp trận, kiềm chế mấy con huyễn văn băng tầm, còn bản thân hắn mở ra lôi bức thiên dực bay đến giữ hồ sen, tấn công thiên niên băng tầm. Từ khi lên đại đấu sư, Tiêu Lệ đã có thể dần dần khống chế tịch tà yêu lôi. Bây giờ hắn đã có thể hoàn toàn sử dụng nó khiến cho thiên niên băng tầm khổ không thể tả. Thế nhưng, nó lại chỉ chăm chăm bảo vệ những cây tuyết liên gần đó, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ phản kích lại hắn. Tiêu Lệ thấy vậy thì ngừng công kích, lẳng lặng trôi nổi trên không trung, sử dụng câu thông thuật đối với thiên niên băng tầm. Hóa ra nơi này vốn là linh mạch của cả vùng băng tuyết thiên sơn. Thiên niên băng tầm chính là vì nơi này mà sinh ra. Trách nhiệm duy nhất của nó là thủ hộ nơi này. Trái ngược với viễn cổ chu cấp hung bạo, thiên niên băng tầm có thể xem là thánh thú. Nó sẽ không chủ động công kích bất cứ sinh vật nào mà chỉ chuyên tâm thủ hộ và nuôi dưỡng hồ tuyết liên này mà thôi. Ngay khi Tiêu Lệ vừa định buông tha cho nó, chuyển sang săn giết viễn cổ chu cấp, thì hắn lại nhận được một thông điệp từ thiên niên băng tầm. Thì ra là sinh mệnh của nó đã sắp đến điểm cuối. Một trong số những con huyễn văn băng tầm ở đây sẽ tiếp nhận ma hạch của nó và tiến hóa trở thành một đời thiên niên băng tầm mới. Nó cầu xin Tiêu Lệ hãy buông tha tộc đàn của nó, đừng tàn phá nơi này. Đổi lại nó sẽ tặng cho hắn một đóa thiên sơn tuyết liên vạn năm duy nhất ở nơi đây. Tiêu Lệ vốn cũng không định tàn sát tộc băng tầm làm gì. Sau khi biết thiên niên băng tầm cũng đã sắp chết thì yêu cầu nó để hắn kết liễu, đổi lại hắn sẽ không lấy đi ma hạch của nó. Hơn nữa Tiêu Lệ muốn cả tộc băng tầm phải thần phục hắn và nhận hắn làm chủ. Thiên niên băng tầm không hề phản đối, nó trước tiên lặn sâu xuống đáy hồ, một lúc sau đã mang vạn năm thiên sơn tuyết liên lên cho Tiêu Lệ. Thiên sơn tuyết liên bình thường chỉ là nhất giai linh dược, nếu sinh sống được 10 năm sẽ trở thành nhị giai. Trăm năm thì là tam giai, lên đến ngàn năm sẽ tăng lên tứ giai. về phần vạn năm thì chắc chắn là một gốc ngũ giai linh dược. Những tuyết liên trên mặt hồ đa số đều là nhất giai và nhị giai, tam giai chỉ có lác đác vài cây, về phần tứ giai và ngũ giai là hoàn toàn không thấy, thì ra là sinh trưởng ở đáy hồ. Nếu không phải Tiêu Lệ chấp nhận thỏa hiệp với thiên niên băng tầm, có lẽ hắn cả đời cũng đừng mơ nhìn thấy vạn niên tuyết liên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, viễn cổ chu các ngoài một cây vạn năm, thiên niên băng tầm còn hái cho hắn ba cây ngàn năm. Sau đó, nó gọi tất cả 8 con huyễn văn băng tầm lại, dặn dò một chút, rồi ra hiệu cho Tiêu Lệ kết liễu nó. Tiêu Lệ thấy vậy thì có chút không nỡ, đắn đo một lát, cuối cùng vẫn cắn răng ra tay. Hắn sử dụng chính là nhu kình trong âm dương long trảo thủ, cố gắng giúp nó ra đi thanh thản không đau đớn. Lũ huyễn văn băng tầm thấy thiên niên băng tầm đã chết thì bắt đầu thực hiện một nghi thức kỳ lạ. Toàn bộ huyễn văn trên người chúng sáng lên tạo thành một bức tranh băng xương rực rỡ vô cùng đẹp đẽ, khiến cho Tiêu Lệ ngắm nhìn không chớp mắt. Ngay cả những nữ nhân từng trải tang thương như Lý Thu Thủy và Tiêu Đồng Đồng cũng không nhịn được tấm tắc khen ngợi, đứng song vai cùng Tiêu Lệ thưởng thức mỹ cảnh. Nghi thức kéo dài hơn 30 phút, cuối cùng một con huyễn văn băng tầm có vẻ là kẻ chiến thắng tiến lên bắt đầu gặm cắn đầu của thiên niên băng tầm, moi ra ma hạch rồi nuốt chửng. Sau đó, cả người nó bắt đầu phát sáng, một chiếc kén băng lung linh huyền ảo dần hình thành. Tiêu Lệ thấy mọi chuyện đã xong thì cũng không lại tiếp tục ở lâu. Hắn ra lệnh cho mấy con huyễn văn băng tầm còn lại hái thêm một ít tam giai thiên sơn tuyết liên rồi dẫn theo Tiêu Đồng Đồng và Lý Thu Thủy trở về Linh Thứ Cung. Tiêu Lệ cũng không định hái hết, không nói đến ước định của hắn với thiên niên băng tầm, dẫu không có thì hắn cũng định tiếp tục phát triển nơi đây thành một cái dược viên chuyên cung cấp thiên sơn tuyết liên cho hắn. Quay trở về Linh Thứ Cung, Tiêu Lệ trước tiên sai người xây dựng một sơn trang ở nơi đó, cũng tuyển ra một nhóm nữ nhân thông minh khéo léo để giúp hắn chăm sóc thiên sơn tuyết liên rồi dạy bọn họ những phương pháp mà hắn tìm được trong hệ thống. Hắn cũng chuyển ổ xích băng xà đến đây để vừa nuôi dưỡng vừa bảo vệ nơi này. Hơn nữa hang động phía ngoài trong hang ổ của băng tầm cũng vô cùng thích hợp cho xích băng xà phát triển. An bài xong xuôi, Tiêu Lệ quay về tẩm cung của mình thư giãn cùng chúng nữ vài ngày rồi lại mang theo Lý Thu Thủy và Tiêu Đồng Đồng thẳng hướng phương Nam. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là bá chủ của Viêm Hoàng Sơn Mạch Viễn Cổ Chu Các. Lần nữa trở lại Viêm Hoàng Sơn Mạch, Tiêu Lệ trước tiên ghé qua Mạn Đà Sơn Trang để lấy mấy con viêm tước làm tòa kỵ. Lần đi săn Viễn Cổ Chu Các này chỉ có Tiêu Lệ và Lý Thu Thủy, còn Tiêu Đồng Đồng thì phải ở lại Linh Thứ Cung để trông coi việc xây dựng băng tầm sơn trang. Cưỡi trên lưng viêm tước, hầu như không có bất kỳ ma thú nào ở Viêm Hoàng Sơn Mạch dám tìm chết cản đường Tiêu Lệ. Bất quá muốn đến được hang ổ của Viễn Cổ Chu Các cũng không dễ dàng như là thiên niên băng tầm. Viễn Cổ Chu Các mặc dù ngủ say bên trong lòng núi lửa, thế nhưng tộc đàn của nó thì lại không có yên ổn như vậy, thường xuyên gây hấn khắp nơi. Cũng may là chúng nó chỉ thích ăn độc vật, nếu không đã sớm ổ ạt xâm lấn ra ngoài Viêm Hoàng Sơn Mạch. Tộc Chu Các trú ẩn bên trong một sơn cốc bao quanh bởi nhiều ngọn núi lửa gọi là Viêm Cốc. Xung quanh lãnh địa của bọn chúng lại có ba tộc đàn ma thú khác cũng thuộc hàng bá chủ sinh sống, vì lũ Chu Các làm tay sai, phân biệt là Xích Diễm Hồ, Huyết Vũ Ưng và Địa Ngục Ma Khuyển. Tiêu Lệ cũng không e ngại chúng. Tịch Tả Yêu Lôi của hắn đói bụng đã lâu, lần trước ở hang băng tầm nó cũng chả ăn được chút gì, bây giờ thấy được mùi ngon nào còn có thể nhịn được, liên tục thoát ẩn thoát hiện. Tiêu Lệ cưỡi viêm tước xông thẳng vào địa bàn của Huyết Vũ Ưng. Đây là một loài ma thú hình chim khá dị hợm và kinh tởm, lông đỏ như máu, trên lưng sinh ra 6 cái xúc tu chuyên dùng hút máu con mồi và đánh lén kẻ địch. Móng vuốt của nó không to nhưng cực kỳ sắc bén, lại có tẩm chất độc khiến con mồi không thể cầm máu. Đối với loài vật âm tà như vậy Tiêu Lệ cực kỳ chán ghét, thế nhưng chúng lại là món khoái khẩu của Tịch Tả Yêu Lôi. Nó không cần đợi Tiêu Lệ ra lệnh liền trực tiếp phóng ra quấn lấy một con Huyết Vũ Ưng, chẳng mấy chốc đã biến con chim xấu số thành cho bụi, không kịp kêu lên một tiếng. Sau đó, nó nhanh chóng quấn lấy một con Huyết Vũ Ưng khác gần đó, tiếp tục tái hiện màn thảm sát yên tĩnh và quỷ dị này. Huyết Vũ Ưng tính khí táo bạo, mắt thấy đồng bạn lũ lượt chết đi,